vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1613 có trách nhiệm với gia đình mình. Chẳng lẽ còn không có trách nhiệm với công ty mình sao? Nếu Hứa Minh Tâm không thấy được tiền lãi đó thì đã sớm cãi nhau với Cố Gia Huy. Mặc dù mình dinh phải phiền phức nhưng ít nhất cũng tốt với tập đoàn. Hơn nữa tin Cố Gia Huy sợ vợ truyền đi không chỉ không dẫn tới khinh bi mà ngược lại dẫn tới nhất trí khen ngợi. Đàn ông bội phục, phụ nữ ái mộ, fan hâm mộ càng nhiều. Nhưng bọn họ lý trí hơn rất nhiều. Có lẽ là vì thấy tình cảm của hai người rất tốt. Biết mình không có khả năng trèo lên. Cuộc sống của Hứa Minh Tâm bị quậy đến long trời lở đất. Cuối cùng cô không thể nhịn được nữa mà phản công. Cố Gia Huy đang đi họp. Đột nhiên màn hình điện thoại di động sáng lên. Kể từ khi anh sống với Hứa Minh Tâm thì một là để điện thoại rung, hai là để lên mặt bàn lúc họp. Nếu có tin nhắn và cuộc gọi thì có thể nhìn thấy. Là chủ An gọi. Chẳng lẽ trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Anh giơ tay tạm dừng. Giám đốc lập tức ngoan ngoãn im lặng. Điều này đã thành thói quen rồi. Anh vừa mới trả lời điện thoại. Giọng nói vội vã của chủ An từ bên kia đã truyền đến. Cậu chủ, không ổn rồi. Cô Minh Tâm đã gọi một cái xe tải. Tự mình thu dọn đồ đạc chuẩn bị dọn ra ngoài rồi. Tôi làm thế nào cũng không ngăn cản được. Tại sao lại đi? Cô Minh Tâm nói không thể vượt qua thời gian này. Cô ấy không chỉ dọn đồ, mà còn gắn thẻ cậu trên Facebook. Nói rằng sẽ chia tay với cậu. Cậu chủ, lần này mọi chuyện thực sự rất lớn. Cô Minh Tâm cũng thực sự rất tức giận. Cố Gia Huy nghe vậy thì cau chặt mày. Anh cũng không ngờ mình lại gây ra cho cô một rắc rối lớn như vậy. Anh nghĩ rằng bằng cách công khai như vậy sẽ có thể khiến những người phụ nữ đó biết khó mà rút lui. Không còn có ý nghĩ xấu xa với anh nữa, mặc dù hiệu quả đúng là như thế. Nhưng cũng có rất nhiều phản ứng dây chuyền. Thậm chí là trái chiều. Ví dụ như tình trạng đau buồn của Hứa Minh Tâm lúc này. Cố Gia Huy cúp điện thoại. Mở Facebook ra xem. Hứa Minh Tâm gắn thẻ mình. Sau đó chỉ nói hai chia tay. Hai chữ này nhảy vọt ở trong mắt. Cực kỳ chối chữ. Mát, cô gái này đúng là bất chấp mọi thứ. Lời này cũng có thể tùy tiện nói ra thì tại sao lại không thể gặp mặt nói chuyện trực tiếp với anh chứ? Mà bên trong bình luận là vô vàn ý kiến khác nhau. Tất nhiên, những người có suy nghĩ xấu xa cũng sẽ nói rằng chia tay cũng tốt. Như vậy những người phụ nữ ngoài kia sẽ còn có thêm cơ hội. Cũng sẽ có người cà khịa Hứa Minh Tâm tìm đường chết. Nếu rời khỏi Cố Gia Huy thì cô chẳng là cái thá gì hết. Bên dưới Facebook của cô là hàng loạt bình luận cái chủ nhật. Căn bản Hứa Minh Tâm không thèm quan tâm. Có chuyển thẳng đến ký túc xá ở trường học. Giang Hà Lan và Lâm Linh Viện chuẩn bị hạt dưa xong. Cũng ngồi lên băng ghế nhỏ. Nhìn Hứa Minh Tâm chăm chầm. Nói, tình hình sao rồi? Bạn cùng phòng nổi tiếng trên mạng của tớ. Cách Trương.